Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 644, chương 645, không cách nào khống chế tâm. Nam, ta bảo ngày mai liền rõ thiên. Trần Bạch lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền lại mở miệng. Giọng điệu không cao, âm thanh rõ ràng liệt, nhưng lại có nồng đậm cảm giác bị áp bách, trộn vào trong giọng nói. Theo môi của hắn trong lúc đó chảy xuôi mà ra, Trần Bạch trong lòng run lên, nhất thời không dám lắm mồm nữa rồi. Nhưng trong đầu của hắn, lại bốc lên một vệt không hiểu. Hạ Tổng đây là thế nào? Lại là trước thời hạn cửu trọng cung quay thời gian. Lại là để cho hắn tăng nhanh thu mua Thiên Ca phòng làm việc cổ phiếu bước chân. Cái này cùng hắn trước đây quen biết Hạ Tổng không giống nhau a. Mặc dù tại trong rất nhiều chuyện, Hạ Tổng quả thực sẽ quả quyết sẽ tăng nhanh tiến độ, nhưng sẽ không như vậy đuổi. Giống như là rất sợ chậm một bước. Những chuyện này đều không làm được. Trần Bạch càng nghĩ càng buồn bực, không nhịn được không ngừng ngẩng đầu. Thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu, hướng về phía trên mặt Hạ Quý Thần nhìn lại. Hạ Quý Thần đại khái là đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Luôn luôn bén nhạy hắn, không có nhận ra được ánh mắt của hắn. Tại Trần Bạch không rõ ràng bản thân rốt cuộc là lần thứ mấy ngẩng đầu lên, nhìn lén Hạ Quý Thần thời điểm, nhắm mắt nam tử, bỗng nhiên lại động môi. Trần Bạch sợ hết hồn. Tầm mắt không dám hướng trên người Hạ Quý Thần lưu lại dư thừa, liền rời lên đường phố ngay phía trước. Hạ Tổng, ta nghe, Hoàn Ảnh truyền thông, không phải là có hứng thú với Quý Ức sao? Trước có hỏi qua Phó Tổng giá trị, nói bao nhiêu tiền, chịu đem Quý Ức chuyển tới công ty bọn họ đi làm nghệ sĩ. Trần Bạch nghe đến đó, mơ hồ đoán được ý của Hạ Quý Thần. Hắn tay cầm tay lái, không nhịn được gia tăng lực đạo, bỗng dưng lên tiếng, cố gắng ngăn lại nàng sau này nói. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tổng. Hạ Quý Thần phảng phất không nghe được Trần Bạch trong lời nói kháng cự, như cũ một mặt lạnh nhạt duy trì nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Ngữ khí không nhẹ không nặng tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi hai ngày nay giúp ta hẹn xuống bọn họ Phó Tổng Giám Đốc, ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Trần Bạch trầm mặc rất lâu, mới xuất ra âm thanh, không có đáp lại Hạ Quý Thần phân phó, mà là tự ý hỏi một cái vấn đề. Hạ Tổng, ngài và Quý Tiểu Thư xảy ra chuyện gì mâu thuẫn sao? Đáp lại Trần Bạch chính là một xe an tĩnh. Hạ Tổng như thế thích Quý Tiểu Thư, xe đến nay mới thôi chỉ ký nàng một người nghệ sĩ. Mọi chuyện lấy nàng lo nghĩ, làm sao có thể sẽ đột nhiên nghĩ muốn đem nàng chuyển đi công ty khác? Hạ Tổng, coi như là Quý Tiểu Thư làm cho ngài tức giận rồi, ngài cũng không thể đem nàng đưa đi cái khác công. Trần Bạch, Hạ Quý Thần lần nữa lên tiếng, cắt đứt lời nói của Trần Bạch. Hắn lần này giọng, so với mới vừa, nghiêm túc rất nhiều. Trần Bạch theo bản năng mà liền chậm lại tốc độ xe, đem tuyệt đại đa số sự chú ý đều đặt ở trên lỗ tai, sau lưng Hạ Quý Thần, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ. Trầm mặc một hồi lâu nha, mới rốt cục mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm, ta hy vọng Quý Ức bị ta đưa lúc đi, người cũng có thể đi theo nàng đi. Trần Bạch chợt liền đạp thắng xe gấp. Hắn không để ý chính mình đây là ngừng ở trên đường cái lớn, cũng không lo sau lưng xe cộ chói tai Minh Địch Thanh, trực tiếp quay đầu, trừng mắt về phía Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, ta nơi nào không làm đủ được, ngài ngay cả ta cũng muốn đưa đi. Hạ Tổng, ta lúc đầu đi theo ngài tới Bắc Kinh thời điểm, nói xong, ngài sẽ không sa thải ta. Ngài, Trần Bạch, ta không phải là sa thải ngươi, ta là tin tưởng ngươi. Một mực nhắm mắt Hạ Quý Thần rốt cuộc mở mắt, hắn lại nhìn ánh mắt của Trần Bạch, thâm thúy trong xen lẫn một luồng nhờ cậy. Trừ ngươi, ai ở lại bên người của Quý Ức, ta đều không yên tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.